Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 647, tu vi giảm xuống, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại cảm giác này thật giống như là một đại phú hào, đại phú ông siêu cấp đột nhiên phá sản, biến thành một kẻ ăn mày khất cái vậy, thật sự làm cho người ta rất lo lắng mặc dù, Dương Lỗi cũng sớm đã làm tốt việc chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc giờ khắc này đích thực đến, thì Dương Lỗi vẫn có cảm giác trong lòng rất buồn bực, tâm tình thật là có điểm nặng nề nhưng mà ở bề ngoài, thì hắn vẫn không thể để cho biểu hiện ra ngoài. Dương Lỗi không muốn làm cho các nàng lo lắng, mà là cười nói với các nàng. Các nương tử, các nàng đừng lo lắng, cái này chẳng qua là một chút chuyện nhỏ mà thôi, bởi vì ta đã hoàn toàn nắm giữ thế giới này, nhưng trả giá cho nó liền là tu vi của ta sẽ rơi xuống trở lại cấp bậc võ thần đại viên mãn. Nhưng mà không phải lo lắng, phu quân các nàng ta là người như thế nào? Tốc độ tu luyện của ta chính là kinh người. Mặc dù là rơi xuống đến cấp bậc võ thần, nếu như tu luyện trở lại thì cũng chỉ là vấn đề không quá 1-2 năm. Nhiều nhất chẳng qua là 2 năm, thậm chí, vẫn còn không cần thời gian dài như vậy, có lẽ mấy tháng là có thể khôi phục tu vi lần thứ 2. Phu quân, đã nói đừng lo lắng, huống chi chẳng qua là tu vi cảnh giới của ta rớt mà thôi. Còn nếu như tính cho đầy đủ, lực chiến đấu thực sự của ta cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Ta đích thực nảy ra ý niệm cho các nàng cùng hợp lực chung một chỗ, đều không đánh lại được ta. Dương Lỗi nhìn vẻ mặt các nàng vẫn còn là có hơi mờ mịt, thì hắn liền nói. Phu quân, có đúng thế không? Có đúng thế vừa mới rồi, nguyên nhân là vì chàng trao tu vi cho chúng ta. Chấm, Tạ Đạo Thanh nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Đúng vậy, phu quân, kỳ thật chàng không cần như vậy. Mấy nàng cùng Hoàng Dung cũng vội vàng gật đầu nói. Không có, không phải tình huống này. Thật sự, những điều ta vừa mới nói đều là sự thật. Đó cũng không phải vấn đề này, vào lúc trước đây ta đã biết rõ tu vi sẽ rơi xuống trong thời gian ngắn. Dương Lỗi lên tiếng giải thích. Ta nói rồi, tu vi cảnh giới hiện tại của ta mặc dù chỉ là võ thần đại viên mãn, nhưng các nàng vẫn không đánh lại ta. Hoàng Dung nghe vậy nín khóc mà cười, nhìn Dương Lỗi bảo. Nói khoác hừ ta cũng không tin đâu, tu vi hiện tại của Dương đại ca chàng chẳng qua mới chỉ là võ thần đại viên mãn, người ta đều đã đạt tới cấp bậc âm dương nhị khí, ta liền không tin chàng có thể đánh bại ta. Lúc này mấy nàng Hoàng Dung thấy tu vi lại có chỗ tiến bộ. Bởi vì ở trong Cửu Long Khốn Tiên Đại trận này có linh khí cực kỳ đậm đặc. Hơn nữa trước đây tu vi của Dương Lỗi là cấp bậc thất tinh luyện cương, đã song tu một hồi với bọn họ, các nàng đều chiếm được không ít lợi ích. Lúc trước các nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng nguyên nhân bởi vì là Dương Lỗi truyền tu vi của chính mình cho bọn họ. Nhưng mà nếu Dương Lỗi đã nói như vậy, các nàng cũng không hề dây dưa tại vấn đề này nữa. Thế nhưng trong lòng bọn họ đều cảm giác rất hạnh phúc. Dù sao Dương Lỗi làm như vậy rất có thể chính là vì bọn họ. Cho nên, bọn họ lúc này cũng giấu tất cả điều này ở trong lòng. Ha ha, nếu như không tin, vậy chúng ta liền thử một lần. Nếu như các nàng đánh bại được ta, ta có khả năng đồng ý với 3 điều kiện của các nàng a, bất cứ 3 điều kiện nào cũng đều được. Dương Lỗi cười híp mắt nhìn các nàng mà nói, phu quân, chàng nói là sự thật sao? Nam tử Hán đại trượng phu, nói chuyện cần phải chắc chắn chứ. Lý Thu Vân đúng là hưng phấn không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tư trước đây có hơi lo lắng lập tức liền quăng đi, trên mặt hiện lên nụ cười. Đương nhiên, lời nói của ta tự nhiên là chắc chắn. Ta chính là vua của một nước, miệng vàng lời ngọc nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Cho tới bây giờ cũng không nói gì mà không tính toán gì hết. Dương Lỗi quả là hào khí đầy trời, giơ giơ nắm đấm của mình mà nói. Hảo, bây giờ chúng ta đây phải đi diễn vũ tràng thôi. Hoàng Dung hỏi, hảo, diễn vũ tràng, là nơi chúng nữ luận bàn, chỗ này và tầm cung là như nhau, đều là không mở ra cho bên ngoài. Đây là diễn vũ tràng đặc thù, bên trong cái gì cũng đều đầy đủ hết. Đương nhiên binh khí nào tự nhiên đều cũng có, mà các nàng Dương Ngọc Hương trên cơ bản cũng đều tu luyện ở chỗ này. Lúc Dương Lỗi và các nàng tới đây, đám người Dương Ngọc Hương vẫn còn đang tu luyện. Cũng không phải tu luyện tâm pháp, mà là đang luyện tập trận pháp. Đó là trận pháp mà Lý Tuyết Mai chuẩn bị cho bọn họ. Vốn là chuẩn bị để đối phó Lộ Ti, dù sao tu vi bọn họ đều rất mạnh, hơn nữa tâm tư đơn thuần. Ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, nên mức độ phối hợp ngầm hiểu cũng rất cao. Trận pháp đang luyện tập gọi là Cửu Âm Tinh Thần Đại Trận. Cửu Âm Tinh Thần Đại Trận này có uy lực kỳ thật cũng không kém hơn bao nhiêu so với Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận. Nhưng mà nếu muốn phát huy ra được toàn bộ uy năng, như vậy còn có yêu cầu rất lớn của tu vi người bày trận. Các nàng Dương Ngọc Hương có tu vi mặc dù đã coi như không tồi, nhưng đích thực bố trí Cửu Âm Tinh Thần Đại Trận như thế thì vẫn có chênh lệch tương đối lớn. Tại phương diện công kích, cái đó tuyệt đối là có khả năng bằng được Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận. Đương nhiên vấn đề chính trong đó là tiêu hao quá lớn, với tu vi hiện tại như thế của các nàng Dương Ngọc Hương, nhiều nhất có thể kiên trì nửa giờ. Sau nửa giờ, trận pháp sẽ bởi vì tu vi các nàng kiệt sức mà vô phương duy trì cho trận pháp tiếp tục vận hành. Đương nhiên, trong lúc cao thủ chân chính quyết chiến, nửa giờ đã hoàn toàn là đủ rồi. Thậm chí đều vẫn không cần tới thời gian nửa giờ. Thiếu gia, thiếu phu nhân, các nàng thấy Dương Lỗi và mấy nàng Hoàng Dung đi đến đây thì đều hành lễ chào. Được rồi, các ngươi không cần đa lễ, trước tiên cứ đi nghỉ ngơi đi, không cần khổ luyện như thế. Hiện nay nguy cơ đã giải trừ, không cần khổ cực như vậy nữa. Dương Lỗi xua xua tay nói với các nàng, vâng, thiếu gia, thế nào, ta không lừa các nàng chứ? Dương Lỗi cười nhìn chúng nữ mà hỏi. Trong cuộc đấu lần này đây, Dương Lỗi căn bản không hề động thủ, mà là bắt đầu vận dụng kim cương bất hoại thần công để mặc cho chúng nữ công kích chính mình. Đương nhiên nếu như là chúng nữ sử dụng quả là vũ khí cực kỳ lợi hại thì Dương Lỗi có lẽ sẽ tránh né. Nhưng mà vì an toàn nên chúng nữ đương nhiên sẽ không sử dụng vũ khí như vậy. Thật sự, phu quân, quả là chàng thật lợi hại. Có đúng là kim cương bất hoại thần công của chàng đã tu luyện tới cấp bậc đại viên mãn. Lý Tuyết Mai nhìn cơ thể kiên cường dẻo dai cứng như sắt thép của Dương Lỗi mà hỏi. Dương Lỗi lắc đầu, đại viên mãn, vẫn còn thiếu chút nữa, nhưng mà chả mấy chốc ta liền có khả năng đạt tới, đến lúc đó phu quân của các nàng sẽ càng lợi hại hơn. Cách chương.